Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1838 ta nguyền rủa ngươi. Vĩnh viễn mất đi, học được, 114 yên lặng cầm tiểu sách vở nhớ kỹ. Ngay sau đó đó là một trận kiêu ngạo, đĩnh tiểu ngực, một bộ thực tự hào đắc ý bộ dáng, hừ, đây chính là nó ký chủ đại đại. Nhất lợi hại nhất, 114 này xuẩn manh bộ dáng không có bị Nhan Bạch thấy. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc phương hướng. Trong nhà quanh quẩn chính là hung ác nham hiểm nam tử tiếng kêu thảm thiết. Mà Quý Bạch Mặc giống cái thập phần khảo cứu. Tinh xảo tạo hình nghệ thuật ra. Trong tay mang màu trắng bao tay cao su. Đầu ngón tay nắm tiểu đao phiếm kim loại lãnh quang. Mặt trên dính màu đỏ tươi chất lỏng. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ có vẻ có chút lạnh lẽo, Quý Bạch Mặc không hề nghi ngờ là cực kỳ yêu nhã tinh. Xảo một người, mặc dù là ở dơ lên dao mổ thời điểm, cũng như cũ như thế. Hắn đỏ thắm cánh môi dơ lên, đặt tại trên mũi mắt kính thấu kính thượng cũng dính loang lổ màu đỏ huyết điểm. Như là tản ra huyết vụ giống nhau, Quý Bạch Mặc như cũ là cười. Hắn ôn nhuận như ngọc. Yêu nhã tận xương, trên mặt đất hung ác nham hiểm nam tử hơi thở thoi thóp. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Đại khái hồi quang phản chiếu cũng hoặc là khác. Hung ác nham hiểm nam tử nhìn về phía Nhan Bạch phương hướng. Trong mắt tuôn ra mãnh liệt quang mang, vì cái gì ngươi không chịu hy sinh một chút chính mình? Ngươi không rõ. Chúng ta đến tột cùng ở làm một cái như thế nào vĩ đại thực nghiệm? Nó sẽ thay đổi toàn bộ nhân loại xã hội. Ngươi, đến lúc đó ngươi nổi danh lọt mắt xanh sử. Ngươi sao lại có thể vì chính mình? Như vậy ích kỷ, hung ác nham hiểm nam tử mở miệng. Hắn như cũ tâm tâm niệm niệm bọn họ cái kia nghiên cứu. Cấp về nhân loại linh hồn vật chất nghiên cứu. Chỉ cần thành công, như vậy, trong tương lai khoa học kỹ thuật thượng có thể thực hiện một loại khác trình độ vĩnh sinh, cỡ nào? Làm người điên cuồng một việc a. Này đó ngu xuẩn người căn bản không biết bọn họ vĩ đại. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng oán hận. Tựa hồ là cảm thấy Nhan Bạch thế nhưng không chịu vì bọn họ vĩ đại thực nghiệm đi hy sinh. Nàng chính là trước mắt duy nhất đột phá khẩu. Chính là nàng ích kỷ vì chính mình tánh mạng. Từ bỏ nhân loại xã hội một cái trọng đại cải cách tiến hóa khả năng tính. Thật là ngu xuẩn. Liền tưởng này đó bị bọn họ chộp tới làm nghiên cứu người giống nhau. Chỉ nghĩ chính mình tánh mạng, quá mức với ngu muội ích kỷ, này đó bất quá là một chút hy sinh. Thôi, hung ác nham hiểm nam tử nhìn Nhan Bạch, kia bộ dáng, tựa như hận không thể làm Nhan Bạch lập tức vì bọn họ thực nghiệm đi tìm chết. Rốt cuộc đây cũng là một loại vinh quang, Nhan Bạch ánh mắt bình đạm. Chống cằm nhìn cái này hung ác nham hiểm nam tử lời nói. Khóe môi nhếch lên, trong mắt một mảnh đen nhánh, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn, hung ác nham hiểm nam tử oán độc ánh mắt nhìn Nhan Bạch. Không quan hệ, hắn đã chết còn có những người khác, cái này nghiên cứu nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó mọi người liền sẽ minh bạch bọn họ vĩ đại cùng vô tư. Mà Nhan Bạch loại này hẹp hòi ích kỷ người. Không xứng tồn tại, hung ác nham hiểm nam tử nói âm tới kịp nói xong. Hắn trong mắt mang theo sợ hãi. Ngạch một tiếng đau hô. Ngay sau đó đó là mở to hai mắt. Tắt thở, Quý Bạch Mặc yêu nhã rút ra chính mình tiểu đao. Hắn lấy ra khăn ướt đem dao nhỏ thượng lây dính vết máu một chút trà lau sạch sẽ. Ánh mắt lạnh băng, ý cười trên khóe môi cũng dần dần mai một. Quý Bạch Mặc nhìn trên mặt đất mở to hai mắt hung ác nham hiểm nam tử. Kia chết không nhắm mắt bộ dáng. Chỉ là khẽ cười một tiếng. Đem trong tay lây dính màu đỏ tươi bao tay cởi ra. Vứt bỏ ở hắn trên người, hắn không thèm để ý, không thèm để ý nhân loại xã hội sẽ như thế nào tiến bộ. Hết chương.